Năm Cam kỳ 23, Dung Hà lên kịch bản đảo chính, ông trùm tầm hổ, diệt hổ. Sau khi đã lĩnh hội đủ thế lực, Dung Hà mưu tính thâu tóm thế giới ngầm giang hồ Sài Gòn, đang nằm dưới vuốt của Năm Cam. Đặc biệt, Dung cần được Năm Cam đồng ý nắm lấy phần béo bở nhất của đường dây cá độ bóng đá xuyên Bắc Nam. Dù tay chân thân tín nhất là Hải Bánh đã trở mặt, nhưng với Dung, đó không phải là mối đe dọa lớn, bởi y hiểu được tham vọng lẫn thực lực của đàn em. Điều Dung quan tâm lúc này đó chính là những dấu hiệu bất thường từ Năm Cam đang chĩa về mình, muốn đi nước cờ thượng phong. Dung về Hải Phòng tham vấn ý kiến của bậc đàn anh về một số kế hoạch đào chính. Nhưng Dung không ngờ được rằng ông trùm Năm Cam bằng sự danh ma trải đời thừa hiểu những hành động quấy phá do Dung cầm đầu nhằm mục đích gì. Hắn nhận thấy Dung mới là đối thủ đáng gờm. Triệt tiêu băng nhóm của Dung không hề là chuyện đơn giản như hắn vốn hay làm với bọn tép diêu khác, vì đôi bên đã quá hiểu nhau, muốn diệt hổ phải dùng hổ. Không gì hấp dẫn hơn là đắc lợi ngồi ngoài thưởng ngoạn màn võ đấu. Hắn nghĩ tới Sơn Bạch Tạng mới là đối trọng đủ gan để dương vuốt với băng nhóm Dung Hà. Vì vậy, Sơn có mặt ở Sài Gòn theo lệnh của Năm Cam nhằm mục đích giải quyết của nợ Dung Hà. Thắng tài dậu bàn bạc với Năm Cam triệt tiêu Dung sớm. Năm Cam lặng im suy nghĩ rồi lên tiếng, hứa sẽ không từ chối bất kỳ một yêu cầu về mặt tài chính nào, chỉ làm sao Dung không còn là mối nguy hại nữa. Biết được những mãnh hổ đất Bắc đang quần tụ ở thành phố Hồ Chí Minh dưới trướng Năm Cam ắt có biến lớn, nhân cơ hội này Dung nghĩ sẽ quăng chài một mẻ rồi cất vó nên tức tốc vào thành phố Hồ Chí Minh. Tuấn Tăng, một gã giang hồ gốc Hà Nội, đệ tử thân tín của Dung, đã hiến kế lợi dụng mối quan hệ sẵn có từ trước mà đi đêm với Thắng Tài Dậu và Sơn Bạch Tạng để dò hỏi thông tin. Nhưng Tuấn cũng không lường trước được vở kịch của mình bị bóc mẽ bằng chính băng Hà Nội cũng đang muốn thịt Dung. Sự việc bại lộ, nó chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, đẩy cuộc huyết chiến giang hồ Hải Phòng, Hà Nội lên cao trào. Để chuẩn bị cho cuộc huyết chiến có thể diễn ra bất cứ lúc nào, Sơn gọi điện cho đàn em nhanh chóng mang nhiều hàng nóng vào thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, Sơn cử một đội xuống Hải Phòng để theo dõi mọi động tĩnh của gia đình Dung. Tình thế đôi bên căng như dây đàn, chỉ chờ một hiệu lệnh là bùng nổ. Cuộc tắm máu giữa hai phe giang hồ sẽ diễn ra. Hiệp Phò Mã báo tin cho Năm Cam biết về cuộc huyết chiến sắp diễn ra giữa hai bang giang hồ đất Bắc. Năm Cam nghe tin thì hoảng hốt, y chỉ muốn khử Dung một cách lặng lẽ. Nếu đất của hắn trở thành bãi chiến trường quyết đấu của phe nào thì chắc chắn hắn vẫn là kẻ lãnh đủ. Theo kế hoạch của Năm Cam, khi triệu Sơn vào để khử Dung, hắn định đi nước ngoài để tạo bằng chứng ngoại phạm. Nhưng báo động của Hiệp làm thế cờ bị đảo lộn. Năm Cam cũng lập tức chuyển thế cờ từ tấn công sang hòa hoãn, tức tốc tới gặp Dung để hỏi cho rõ chuyện. Năm Cam nói với Dung, Sơn với anh là anh em với anh cũng là anh em. Anh không muốn có chuyện gì xảy ra. Nếu em với Sơn có gì thì phải ngồi vào bàn để thương lượng hòa giải nghen. Hiếm khi Năm Cam hạ giọng, Dung nghe cũng xuôi tai nên bằng lòng để ông trùm đứng giữa tổ chức hòa giải giữa hai băng giang hồ. Tại khách sạn, Năm Cam đích thân kiểm tra kỹ lưỡng tất cả các khách được mời của hai phe, không để mang theo vũ khí vào trong bàn thương lượng hòa giải. Năm Cam đặc biệt chú ý đến Toàn Béo phe Sơn, Hải Hấp phe Dung, vì theo thông tin riêng do Hải Bánh cung cấp, hai tên này được đánh giá là máu nhất. Năm Cam mở đầu, anh đối với Dung hay Sơn đều là tình nghĩa. Các em có chuyện không vui với nhau, anh buồn lắm. Và lại, mình là giang hồ, chủ yếu lo kiếm tiền, cứ va chạm với nhau mãi, công an nó để ý là mình thiệt thòi. Năm Cam nói tiếp, cô Dung nên bỏ cái máu đố kỵ của cô. Nếu cô muốn chém Sơn, thì anh đây, cô chém đi. Quay qua Sơn Bạch Tạng, Năm Cam nhỏ nhẹ, nếu em còn nghĩ tình giang hồ, anh em với nhau, em nên nghe anh, quay về Hà Nội, anh nhắc lại, giữa hai đứa, em nào anh cũng thương hết. Nói xong, Nam Cam siết chặt tay Sơn, tỏ chân tình. Nam Cam ra giảng, thuyết giáo, trong lúc cả Dung Hà lẫn Sơn Bạch Tạng đều đang suy nghĩ những nước cờ mới. Thanh toán nhau khi toàn bộ kế hoạch đã bị bại lộ là một điều ngu xuẩn và chờ đợi một cơ hội khác thôi. Sau cuộc hòa giải, Sơn Bạch Tạng ngậm ngùi ra về. Còn Nam Cam thừa đủ độ cáo khi biết rằng y mới là kẻ thắng thế trong cuộc đối đầu của hai con hổ đất Bắc. Nhưng để diễn cho trọn vai với Dung Hà, Nam Cam ra sức thuyết phục Dung Hà về nguy cơ xuất phát từ bọn Hà Nội và khuyên Dung nên cẩn thận tính toán mọi việc làm sao cho chắc ăn. Nhưng Dung Hà dường như bỏ ngoài tai, kiên quyết mật lệnh cho Tuấn Tăng tiếp tục đi đêm dòm ngó Sơn Bạch Tạng để chờ thời cơ. Nhưng một lần nữa, kế hoạch của Dung dành cho Tuấn bị bắt thóp. Khi Tuấn Tăng vừa ra khỏi sân bay, bước lên xe taxi thì chục tên đầu gấu mặt đằng đằng sát khí lao vào. Tuấn lãnh đủ cả chục nhát chém. Nghe giọng tên đầu lĩnh vang vẳng lời hăm dọa: anh Sơn cho chém mày chỉ để cảnh cáo thôi đấy nhé. Lẽ ra là một thằng mang danh Hà Nội, khi anh Sơn có chuyện với bọn Hải Phòng, mày phải đứng hẳn về bên anh Sơn. Sao có chuyện làm trung gian báo tin để thủ thân cầu lợi, Hà Nội gì cánh ngữ mày. Sau khi vừa bình phục, Tuấn lên máy bay đi Cộng hòa Liên bang Đức theo diện hợp tác lao động, bỏ lại sau lưng tất cả những tranh chấp và giới giang hồ. Giang hồ Hà Nội coi như không còn nhân vật Tuấn Tăng. Nam Cam, kỳ 24, khi ông trùm không còn muốn nhìn mặt, tử thần gọi tên Dung Hà. Cũng từ độ rời bỏ Dung Hà làm bảo kê cho gã giang hồ gốc Hoa là Tống Viết Hòa, Hải Bánh không còn là tên giang hồ vật vờ. Gã được Tống Viết Hòa mua cho chiếc xe Spacey 125, đồng hồ Rolex, điện thoại di động đời mới nhất và được cho tiền để mở tiệm tóc trên đường Thủ Khoa Huân làm đại bản doanh. Để tiện theo dõi hoạt động của Hải Bánh, Nam Cam bật đèn xanh cho đứa con nuôi tên Anh Thư gạ gẫm cặp bồ với gã. Mọi sự bàn bạc tính toán của Tống Hải đều được Anh Thư báo cáo tỉ mỉ về cho cha nuôi. Có tiền, có điều kiện giao du, danh tiếng Hải bắt đầu nổi lên như một đại ca đất Bắc. Thậm chí có kẻ do không hiểu đầu cua tai nheo là gì đã tán dương Hải Bánh như một đối trọng với Dung Hà. Không những vậy, Hải Bánh cũng phạm sai lầm hệt y như bất kỳ tên giang hồ kém suy nghĩ. Gã lợt lạt dần với Dung Hà. Còn kỳ thực, Nam Cam cũng chẳng ưa gì Hải, nhưng y sử dụng gã vào mục đích khác, cũng như sử dụng Anh Thư đối với gã. Với kẻ ăn cháo đá bát như Hải, cũng đã đến lúc Dung tính cách xử đẹp. Dung gặp Nam Cam dò xét Hải có phải là đặc tình của ông trùm này cài vào vũ trường phi thuyền của Tống Viết Hòa, nhằm có phương án tính sổ đẹp với đàn em Phản Phúc. Nam Cam cũng ngầm hiểu ý và bật đèn xanh cho Dung. Nhưng trong đầu ông trùm cáo già như Nam Cam lại nghĩ đến chuyện khác. Mọi lời nói, hành động của hắn đều không bỏ phí tí nào. Hắn bật đèn xanh cũng là có ý để Dung Hà, Hải Bánh đấu đầu, gián tiếp triệt hạ vũ trường phi thuyền để giành đất cho vũ trường Monaco của mình. Một công đôi việc, vừa tiêu diệt đối thủ cạnh tranh, vừa trả đũa Tống việc cũ liên quan đến băng đảng 14K Đài Loan. Nghĩ vậy, Nam Cam bày kế, nói nhỏ đủ riêng cho Dung Hà nghe. Cô chỉ cần làm như vậy nghen. Dung Hà đến vũ trường phi thuyền, đặt bàn tiệc sinh nhật, chọn đám đệ tử thuộc chiếu trên để sẵn sàng trấn áp băng Hải Bánh khi cần thiết. Vũ trường phi thuyền là nơi có nhiều gái nhảy nhót nhất Sài Gòn. Các cô gái mỗi cô chọn một góc bàn, bục nhảy tựa như những bông hoa tô điểm cho bức tranh toàn cảnh thêm hấp dẫn và có hồn. Đợi đến khi khách ở phi thuyền tấp nập nhất, Dung mở nắp hộp bánh sinh nhật. Bên trong là đám chuột đói bị nhốt chung với phân và mắm tôm. Vừa được sổ lông, đám chuột chạy tứ tán trên sàn. Hải thấy thế vội than: trời ơi, Chị giết em rồi chị Dung ơi. Dung Hà nhếch mép cười khẩy. Chú giết chú chứ ai, sống bất nghĩa như chú thì sống làm gì. Chị Dung ơi, em có sai thì chị bảo em, chỗ em sống chị làm thế này. Hải gào lên. Dung Hà không trả lời. Tống thấy vậy vội mời Dung vào thương lượng. Dung Hà nhún vai, quay lại nói với đám đệ tử: thôi về, chẳng có gì để phải gặp riêng ai cả, thương lượng cái quái gì nữa. Đám đệ tử Dung kéo đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của Hải. Trước khi về, Dung nhắn lại: ngày mai tôi đến thăm chú tại tiệm hớt tóc của chú nhé. Quả thực ngày hôm sau, Dung sai Hải hấp đem thùng quà đến tiệm tóc của Hải bánh. Bên trong là một xô phân lỏng, mùi hôi thối nồng nặc cả nhà. Em làm thế là em giết anh rồi, Hải bánh tâm tức nói. Đôi mắt Hải hấp đỏ hoe. Em không làm thế, làm sao em sống nổi với chị Dung, mong anh hiểu cho em. Sau chuyện đó, Tống hoảng hồn gọi điện cho Nam Cam cầu cứu, nhưng cũng chỉ nhận được thái độ thờ ơ của ông trùm. Ở thế giới trướng, Tống Viết Hòa đành phải tìm tới gặp Dung Hà để thương lượng. Nhưng điều kiện Dung đưa ra là cả một khoản tiền khổng lồ để làm nguồn thu nuôi đám em út ở Hải Phòng. Điều kiện Dung đưa ra làm Tống tái mặt nhìn Hải, còn Hải ngồi lặng người suy nghĩ. Sau đó Hải liền nghĩ cách gọi điện cầu cứu Nam Cam. Con cáo già điềm nhiên diễn kịch như chưa hề biết trò của Dung quậy phá Hải. Đã vậy, Nam Cam cười khì với Hải: chú là giang hồ, chuyện như thế chú cũng biết phải xử lý ra sao rồi. Hải bánh tỏ ra tin tưởng: anh Năm nói vậy em hiểu ý anh Năm rồi, ví như em và chị ấy xô xát, công an sờ đến thì sao? Nam Cam nhanh nhẩu: chuyện chính quyền chú khỏi lo, để anh Năm tính. Hải bánh nói lí nhí qua điện thoại: dạ em cảm ơn anh Năm. Trước khi kết thúc cuộc điện thoại, Nam Cam bồi thêm một câu: con này chẳng coi ai ra gì, anh ghét nó quá, chỉ muốn đừng thấy mặt nó nữa cho rồi. Kết thúc cuộc điện thoại, mặt Hải rạng rỡ hẳn lên. Dung từ Hải Phòng đổ bộ vào Sài Gòn, rồi gặp lại một loạt tay chân đàn em cũ, dữ dằn hơn bất kỳ một tên thuộc hạ nào của Nam Cam, trong đó có Hải Bánh. Nam Cam quyết định xuất chiêu, có nghĩa là Dung đã tự ý ký tên vào bản án tử khi ngấm ngầm dòm ngó quá nhiều vào bầu sữa tại các sòng bạc của Nam Cam. Nhất là à nằng nặc đòi Nam Cam được mở sòng bạc lớn ở quận 8. Hải Bánh, một giang hồ phía Bắc theo Dung Hà viễn chinh vào Nam, nhưng đã trở giáo, toàn tính kế hoạch sát hại Dung. Kim chỉ đồng hồ 24 giờ ngày 29 tháng 9 năm 2000, Hải Bánh điện thoại cho hai chiến hữu là Hưng Phi Nhon và Trường Xuân để bàn kế hoạch giết bà trùm. Hải đưa cho Trường khẩu Zulu cơ nòng, rồi nhét khẩu cốt 45 trong người. Hưng và Trường được Hải mô tả đặc điểm nhận dạng của Dung. Cả bọn lên kế hoạch thịt bà trùm ở nhà mới xây, nhưng đêm đó Dung không có nhà. Buổi sáng hôm sau, Hưng và Trường gặp lại Hải Bánh để bàn bạc. Hải nói dối: anh nói chuyện với chú Năm rồi, xong vụ này mấy đứa sẽ có 15.000 đô la tha hồ tiêu xài, sau đó cần thêm bao nhiêu anh nghĩ chú Năm chẳng tiếc đâu. Lời nói của Hải khiến tình thế như mũi tên đã lắp vào nỏ, chỉ chờ nảy cò. Qua đêm trong nhà nghỉ trên đường Nguyễn Thiện Thuật, Hưng hỏi ý Trường: ý ông thế nào? Trường bảo: việc này anh Hải nói chỉ có tôi và ông biết, anh Hải nhờ thì mình phải làm thôi. 23 giờ đêm ngày 1 tháng 10 năm 2000, Hải đưa cho Hưng khẩu súng cùng 6 viên đạn và chiếc xe Spacey làm phương tiện. Đứng trong bãi giữ xe vũ trường phi thuyền, Hải Bánh dặn dò kỹ lưỡng: khi thấy Dung Hà thì một đứa vào bắn, còn một đứa chờ ở ngoài vì xe của anh là biển số thật, dễ bị lộ. Trường chở Hưng trên chiếc Spacey biển số 52H4-3321 chạy từ vũ trường phi thuyền về hướng ngã 6 Phù Đồng tới ngã 3 Cách Mạng Tháng 8 Bùi Thị Xuân rẽ trái, chạy đến nhà số 17 Bùi Thị Xuân. Lúc này trên đường vắng ngắt, thi thoảng vài chiếc xe chở dân chơi đêm chạy vụt qua. Trường thấy Dung ngồi uống nước cùng ba phụ nữ nữa khác trước cửa căn nhà số 17 Bùi Thị Xuân. Chiếc xe máy đảo qua vài lượt nhưng Dung không nhận ra. Trường cho xe máy chạy ra đường Cách Mạng Tháng 8, ngã ba 50 mét thì dừng lại, ám hiệu cho đồng bọn xuống hành sự. Hưng ngồi sau xe, bước xuống, rảo bước đi lại chỗ Dung ngồi, rút khẩu súng ra khỏi áo khoác, chĩa thẳng vào đầu Dung bóp cò. Một tiếng nổ khô khốc vang lên trong đêm vắng. Dung lãnh luôn viên đạn 9 ly vào đầu, gục chết tại chỗ. Hưng chạy ra đường Cách Mạng Tháng 8, leo lên chiếc xe Trường đang chờ sẵn bỏ chạy. Đồng hồ lúc này là 0 giờ 45 phút ngày 2 tháng 10 năm 2000. Trường đang bốt điện thoại công cộng trên đường Trần Quốc Thảo, gọi điện vào điện thoại di động của anh Thư mà Hải Bánh sử dụng để thông báo Hưng đã xử xong Dung Hà. Các bác sĩ pháp y cũng tìm thấy đầu đạn 9mm ở dưới da, vùng gò má bên phải của tử thi, chiều hướng đi từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Phòng kỹ thuật hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh kết luận nạn nhân đã bị bắn vào vùng đầu, làm nứt xương thái dương, xương trán và chầm trái. Đường đạn đi xuyên qua bán cầu não trái, làm vỡ nền sọ. Dung Hà chết, một kết cục thê thảm cho cuộc đời một giang hồ đã từng leo đến nấc cuối cùng trong thang giá trị đen của thế giới ngầm. Người đàn bà ấy đã chọn đao búa làm phương tiện sống, chọn những cuộc thanh toán sát phạt bằng dao và súng để tranh giành lãnh địa trong giang hồ, kiếm tiền bất chính để rồi cuối cùng đến lượt mình đã phải chết dưới họng súng của giang hồ. Đó là sự trả giá tất yếu. Buổi sáng, Nam Cam gỡ tờ lịch mới ngày 2 tháng 10 năm 2000. Hải Bánh điện thoại cho Nam Cam, xong rồi anh Năm, xác của Dung Hà để trong bệnh viện, có nên đến đi thăm hay không? Nam Cam trả lời không nên, và hãy cẩn thận vì công an đang theo dõi, hạn chế tiếp xúc với nhau. Hải Bánh vừa cúp máy, Nam Cam liền tháo sim điện thoại cũ thay sim mới để sử dụng. Thi hải Dung Hà được đưa về Hải Phòng làm đám tang. Thương cô em gái của mình chết thê thảm, mình sức thuê hàng chục đứa con gái mặc áo dài trắng, mang vòng hoa trắng đi đưa tang. Hàng trăm gã giang hồ đất cảng nối theo nhau, mặc vét đen, ngực cài hoa trắng. Cảnh tượng đưa tang Dung Hà không khác trong phim hành động. Giới giang hồ cho là minh sức muốn phô trương thanh thế của một đàn anh, thể hiện đậm nét tình sâu nghĩa nặng. Y tuyên bố sẽ thưởng khoản tiền thưởng lớn cho ai cung cấp thông tin về thủ phạm giết Dung Hà. Là đầu lĩnh khét tiếng trong thế giới ngầm, ngoài chiêu thức giao búa giấu mặt, Nam Cam còn là con cáo già phi tang chứng cứ phạm tội. Y không dùng số điện thoại cũ để liên lạc với Hải và đi nằm bệnh viện là để tạo cho mình bằng chứng ngoại phạm. Tuy nhiên, mọi diễn biến sau đó y đều biết rất rõ qua cô con gái nuôi anh Thư của y. Sau cái chết của Dung Hà, đáng lẽ Nam Cam phải ăn ngon ngủ yên vì đã nhổ được cái gai trong mắt, nhưng ngược lại, y thường xuyên mất ngủ, hoang mang vì sợ Hải Bánh bị bắt sẽ khai ra tất cả. Những lo lắng của Nam Cam không phải không có lý, bởi có lẽ y đã lường thấy ngày sụp đổ của đế chế. Nam Cam kỳ 25 bị vào tầm ngắm, Nam Cam tìm cách mua chuộc khắc tinh. Nam Cam đi du lịch nước ngoài để xem bói thì thầy phán đang gặp khắc tinh. Y nghĩ ngay đến thiếu tướng Nguyễn Việt Thành, tức Tư Bốn, phó tổng cục cảnh sát phía Nam, người thuyền trưởng mang chuyên án mật danh Z501 được thành lập điều tra băng đảng Nam Cam cầm đầu sau cái chết của bà trùm Dung Hà. Cái chết của bà trùm Dung Hà làm rung động thế giới ngầm Bắc Nam. Nó cũng chẳng khác tiếng súng khai màn quyết tâm truy quét các băng nhóm du đảng trên cả nước vốn đang ở thời kỳ phát triển cực thịnh. Điển hình là băng nhóm của Nam Cam ở phương Nam, Thắng Tài Dậu, Sơn Bạch Tạng phương Bắc. Vụ án giết Dung Hà xảy ra lúc nửa đêm. Các nhân chứng kể sát thủ hành động quá nhanh nên chỉ nhận dạng hắn khoảng 26 tuổi, dáng người gầy, tóc cắt ngắn, mặc quần màu nâu đen. Nhưng điều đó không quan trọng bằng việc Dung Hà là nhân vật có số má nhất nhì trong thế giới ngầm. Kẻ nào dám giết Dung Hà ắt là có thế lực không kém. điều tra được kẻ nào chủ mưu, kẻ nào nổ phát súng hạ thủ bà trùm giang hồ cộm cán này, thì chắc chắn sẽ tìm ra được cả mạng lưới tội phạm. Ban chuyên án MB2000 được Công an Thành phố Hồ Chí Minh thành lập khẩn cấp để điều tra cái chết của Dung Hà. Đại tá Võ Văn Măng, Phó Giám đốc Công an Thành phố, trưởng ban chuyên án, báo cáo bước đầu điều tra không loại trừ nhóm giang hồ nào. Băng nhóm Thắng Tài Dậu, Sơn Bạch Tạng, Nam Cam được cơ quan công an xác định là đối trọng có thể gây ra cái chết của Dung Hà. Trong đó, mắt xích quan trọng chính là băng nhóm của Nam Cam. Nhưng lần ra các mối quan hệ mờ ám của Nam Cam cực kỳ khó khăn, bởi tên y từ trước vẫn luôn tạo vỏ bọc, thường sai khiến đàn em thực hiện chứ không trực tiếp ra tay. Thêm vào đó là sự đỡ đầu của một số ô dù. Bên cạnh đó, Nam Cam có mạng lưới rộng, quan hệ nhiều. Các băng nhóm do y chỉ huy hoạt động tách biệt, không có sự móc nối, ràng buộc với nhau. Vì vậy, phá được nhóm nào thì chỉ như mới chặt được cái cành, còn gốc vẫn y nguyên. Toàn bộ việc làm ăn của Nam Cam được xác minh hoạt động trước và sau khi Dung Hà bị bắn. Từng mảng sòng bạc, cáo độ bóng đá, đá gà, đâm thuê chém mướn, tổ chức thanh toán cho vay nặng lãi lần lượt lộ ra. Những đối tượng trực tiếp tình nghi liên quan đến vụ án Dung Hà đó là Nguyễn Hoàng Hải, tức Hải Chùa, Lưu Bạch Đằng, tức Long Tây, đặc biệt là Hải Bánh được đưa vào tầm ngắm. Công an Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất Ủy ban Thành phố lập đoàn kiểm tra vũ trường Phi Thuyền, phát hiện Tống Viết Hòa kinh doanh sai giấy phép, lừa bịp quyệt tiền cổ đông có dấu hiệu đầu tư chui của những phần tử xã hội đen đến từ Đài Loan, Hồng Kông, tự tiện khắc con dấu giả. Phần tử này có liên quan đến băng đảng 14K khét tiếng Đài Loan. Chắp nối thông tin trước khi bị sát hại, Dung Hà đã từng đến quậy phá vũ trường Phi Thuyền, đòi tiền bảo kê của Tống nên cơ quan công an đặt nghi vấn có phải lợi dụng việc bị lừa bịp nên một vài cổ đông đã thuê Dung Hà quậy phá vũ trường Phi Thuyền. Theo giả định này của ban chuyên án MB2000, Hải Bánh có liên quan gì đến Tống Viết Hòa ngoài công việc bảo kê vũ trường khiến Dung Hà quậy phá tiệm hớt tóc thanh nữ của Hải? Nếu Hải là thủ phạm giết Dung Hà thì tên giang hồ có tiền án nhiều hơn tiền mặt, sao không lẩn trốn ngay? Còn Thắng Tài Dậu, Sơn Bạch Tạng thì sao? Một nguồn tin khác trong quá trình điều tra, Cảnh sát hình sự Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện thông tin quan trọng. Trước khi bị sát hại, Dung Hà đã cho đàn em phục bắn Sơn Bạch Tạng tại khách sạn Las Vegas ở số 7 Lê Văn Hưu nhưng không thành. Trong thời điểm này, ban giám đốc giao cho Thân Thành huyện, phó giám đốc phụ trách cảnh sát chỉ đạo tiếp tục theo dõi và quản lý Nam Cam theo công điện mật của cục V26 Bộ Công an. Nhưng cho đến lúc này, PC14 nay là PC45 vẫn chưa có kết luận chính thức về Nam Cam và hoạt động của băng nhóm tội phạm do y cầm đầu để ban giám đốc chỉ đạo xử lý. Không phải đợi đến sau khi trung sĩ hình sự Phan Lê Sơn bị sát hại và án mạng Dung Hà xảy ra thì cơ quan công an mới tung lực lượng vào hành động xóa sổ các điểm nóng làm mất trật tự trị an, tấn công vào xào huyệt các băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức. Trước đó, cuối năm 1999, trong khuôn khổ chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, các đơn vị nghiệp vụ của Tổng cục Cảnh sát và Công an Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nam Định, Hải Phòng, Đồng Nai đã vào cuộc săn lùng các ổ nhóm tội phạm có tổ chức. Kế hoạch 201 của Công an Thành phố Hồ Chí Minh, ngoài cảnh sát hình sự, một số đơn vị nghiệp vụ của an ninh được huy động cùng cảnh sát điểm mặt các băng nhóm tội phạm có quy mô lớn. Ban giám đốc giao nhiệm vụ cho các đơn vị cảnh sát và an ninh đặt trọng điểm vào điều tra vụ án Dung Hà. Nhưng đây là vụ án phức tạp có đặc thù riêng liên quan đến địa bàn toàn quốc. Các thông tin từ Hà Nội, Hải Phòng và các tỉnh lân cận thành phố chưa tập trung về một đầu mối. Có nhiều thông tin trái ngược gây khó khăn cho việc đánh giá và chỉ đạo điều tra. Vì vậy cần phải có một sự chỉ huy thống nhất từ Bộ Công an, cụ thể là Tổng cục Cảnh sát. Công an thành phố không thể tự chủ động đưa ra biện pháp tấn công triệt phá bọn tội phạm gần như đã vượt tầm kiểm soát của mình. Kết thúc cuộc họp, Thiếu tướng Nam Huy, Thứ trưởng Bộ Công an, yêu cầu trưởng ban chuyên án MB-2000 làm báo cáo gửi Thiếu tướng Trương Hữu Quốc, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát và xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an về việc thành lập ban chuyên án do lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát làm trưởng ban. Cục Cảnh sát Hình sự, Cục Cảnh sát Điều tra, Công an các địa phương như Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng là các thành viên. Sau cuộc họp, Thiếu tướng Nguyễn Việt Thành được chỉ định làm trưởng ban chuyên án mang mật danh Z501 điều tra vụ án Nam Cam và đồng bọn. Hay tin Thiếu tướng Nguyễn Việt Thành là trưởng ban chuyên án điều tra vụ án Dung Hà. Nhân chuyến đi du lịch Đài Loan, Nam Cam đã tìm đến bà thầy bói nổi tiếng ở Đài Bắc xem vận số của mình. Bà thầy này bảo y đang gặp khắc tinh. Nam Cam nghĩ ngay đến không ai khác, đó là tướng Tư Bốn. Trở về Việt Nam, Nam Cam giao Hiệp Phò Mã và Thọ Đại Úy tìm hiểu hoàn cảnh, thân thế, sở thích, thói quen của vị tướng này với mục đích bằng mọi giá phải mua chuộc cho được tướng Tư Bốn. Thiếu tướng Nguyễn Việt Thành xuất thân trong gia đình có truyền thống cách mạng, trải qua 15 năm trong kháng chiến, có nhiều chiến công trong cả lực lượng công an nhân dân và quân đội. Tiến về giải phóng Sài Gòn, Tư Bốn lúc đó trong vai trò tiểu đoàn phó tiểu đoàn 3, công an vũ trang của Trung ương Cục miền Nam. Tư Bốn cùng đồng đội ổn định tình hình an ninh trật tự ở Sài Gòn trong những năm đầu tiên sau ngày giải phóng, sau đó trở về quê hương Tiền Giang, tiếp tục công tác trong ngành công an tỉnh nhà từ năm 1976. Làm lãnh đạo công an tỉnh Tiền Giang, Tư Bốn không khoan nhượng với cái xấu cái ác, dựa vào dân để hoàn thành nhiệm vụ như những năm chiến tranh. Bọn tội phạm có thể qua mắt được một vài cán bộ chiến sĩ, nhưng chúng không thể nào qua mắt được dân. Vì mắt dân như mắt khóm, nếu cán bộ, chiến sĩ công an được người dân tin tưởng giúp đỡ, thì bọn tội phạm khó mà thoát được dưới pháp luật. Quan điểm dựa vào dân của Tư Bốn giúp công an tỉnh Tiền Giang giữ vững ổn định, an ninh trật tự trên địa bàn phụ trách. Năm 1980, Tư Bốn được nhà nước phong danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam vì những thành tích xuất sắc trong chiến đấu bảo vệ tỉnh ủy, tỉnh Mỹ Tho trong kháng chiến chống Mỹ. Tháng 4 năm 1998, Tư Bốn được phong hàm Thiếu tướng Công an Nhân dân Việt Nam, trở thành Giám đốc Công an tỉnh đầu tiên ở miền Tây được phong hàm Thiếu tướng và là Giám đốc Công an tỉnh đầu tiên trên cả nước, vừa được phong danh hiệu Anh hùng vừa được phong hàm tướng. Sau khi được phong tướng, hàng ngày Tư Bốn vẫn đi về bằng xe máy giữa xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo và trụ sở Công an tỉnh, thành phố Mỹ Tho, không cần bất cứ sự bảo vệ nào của cấp dưới. Ở Tư Bốn có một điều khá đặc biệt, dù anh là cán bộ cao cấp ngành công an, nhưng người dân khi tiếp xúc với ông cảm thấy rất dễ chịu, thú vị, chứ không ngán ngại như nhiều trường hợp khác. Tư Bốn không bao giờ ngại tiếp xúc những người nông dân, đi khiếu kiện, oan sai hay những kẻ bị kích động, xúi dục làm chuyện phạm pháp. Tư Bốn gần như không cần giữ khoảng cách với bất kỳ ai. Ông quan niệm, mình đã từng sống, chiến đấu dựa vào dân trong chiến tranh gian khổ, sau này cũng nhờ dân mà tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhân dân luôn bảo vệ, ủng hộ và giúp đỡ những cán bộ một lòng một dạ tin tưởng, hết lòng vì dân. Ông Thiếu tướng Tư Bốn miệt mài với công việc, còn bà Thiếu tướng vẫn làm lũ làm ruộng, làm vườn, nuôi heo để lo cho ba người con ăn học và lo cho cả chồng sống trong cuộc sống liêm khiết, thanh bạch với đồng lương cán bộ nhà nước. Một năm sau khi được phong tướng, Tư Bốn được rút về Tổng cục Cảnh sát, làm Phó Tổng cục trưởng phụ trách phía Nam ở tuổi 53. Nhiều người nghĩ ông sẽ được an nhàn chuẩn bị cho ngày về hưu, nhưng chính sự điều động này cùng với những tố chất sẵn có của tướng Tư Bốn khiến ông đã trở thành khắc tinh của Nam Cam. Lúc còn làm Giám đốc Công an Tiền Giang, tướng Tư Bốn nghe nói nhiều về băng nhóm xã hội đen do Nam Cam cầm đầu. Là người đứng đầu cơ quan Công an tỉnh Tiền Giang, ông thường đọc các báo cáo nội bộ, trong đó nhiều lần đề cập đến hoạt động phạm pháp của Nam Cam và đồng bọn. Thuộc cấp của ông đi phối hợp phá án ở thành phố Hồ Chí Minh đều trở về báo cáo cho ông biết về tên tội phạm này. Lúc đó, tướng Tư Bốn nghĩ trong đầu băng Nam Cam cũng giống như bao băng nhóm xã hội đen khác, cũng ra búa, vũ lực, ức hiếp người lương thiện, cũng cắt cứ lãnh địa, kiếm ăn bằng cách đòi nợ thuê, bảo kê, đâm thuê, chém mướn. Dạng tội phạm như vậy không lạ gì, bởi thành phố Mỹ Tho từng xuất hiện bọn bảo kê nhà hàng, khách sạn, rồi cảng cá Vàm Láng, chợ giữa ở thị xã Gò Công, chúng cũng đã nhen nhóm hoạt động, nhưng Tiền Giang không có đất cho bọn chúng tồn tại. Ý chí cứng như sắt đá của ông và các chiến sĩ đã xóa sổ các băng nhóm đó. Chúng xem ông là khắc tinh, không dám đội trời chung. Tháng 5 năm 1998, một tháng sau khi được phong hàm thiếu tướng, ông mời một số cán bộ trong đơn vị, bạn bè thân hữu và bà con họ hàng về xã Thanh Bình ở chợ gạo ăn dỗ cha mình là liệt sĩ hy sinh thời đánh Mỹ. Trước bàn thờ cha, ông thắp nhang cung kính: "Thưa cha, cha và hai anh đã vì đất nước hy sinh. Đứa con thứ bốn đã tiếp nối xứng đáng truyền thống của cha anh, làm rạng danh gia đình, quê hương, dòng họ." Hiệp phó Mã báo cáo cha vợ tất cả những thông tin đầy đủ về thói quen sinh hoạt của tướng tư bốn gói gọn. Ông tướng đó ăn cơm tập thể, ngủ giường cá nhân, ưa nằm võng, chỉ thích uống rượu đế, ngâm chuối hột và cháo cá lóc sau đắng. Năm cam kỳ 26, bữa tiệc của bố già và quyết định cân não của tướng tư bốn. Tình thế báo trước một cuộc so găng căng thẳng đến nghẹt thở. Trong đời tướng tư bốn chưa hề biết chùn bước trước cái sống cận kề, còn chùm năm cam thì luôn tin tưởng rằng y có thể làm được bất cứ điều gì. Hồ sơ về năm cam cứ dày lên trong cặp của tướng Nguyễn Việt Thành tư bốn. Ban đầu ông chưa hình dung hết về băng xã hội đen của Nam Cam, chỉ nghĩ đó là nhóm giang hồ không nghiêm trọng. Rồi lần lượt Nam Cam và đồng bọn được công an thành phố Hồ Chí Minh vạch mặt chỉ tên từng người. Lúc đó ông bắt đầu có cái nhìn chính xác hơn về Nam Cam và băng đảng xã hội đen của y. Trong đó câu chuyện về buổi tiệc tại nhà hàng sang trọng gần sân bay Tân Sơn Nhất mà tư bốn biết đến là một ví dụ điển hình cho thấy vai vế của ông chủ Nam Cam. Buổi tiệc đó có đến 400 khách mời và mọi người đã đến đủ mặt, nhưng tiệc vẫn chưa bắt đầu. Có người nghĩ Nam Cam là chủ bữa tiệc đó. Nam Cam xuất hiện, người chủ tiệc hồ hởi chạy ra đón Nam Cam từ ngoài cửa bước vào. Nhiều người đứng dậy vẫy tay chào y, tiếng vỗ tay vang lên như pháo. Y đưa tay ra hiệu bảo mọi người ngồi xuống. Chỉ là khách mời như mọi người, nhưng Nam Cam được trọng thị như vậy chứng tỏ y không phải là một tên giang hồ vặt như tướng tư bốn từng đánh giá. Ông nghĩ về Nam Cam bằng sự liên tưởng đến những bố già phương Tây, một dạng mafia có tổ chức chặt chẽ, vô cùng nguy hiểm. Lật lại hồ sơ Nam Cam, tướng tư bốn nghiên cứu kỹ thời gian Nam Cam bị bắt tập trung cải tạo năm 1995, nhưng lại được đặc xá không lâu sau đó. Theo con số thống kê chưa đầy đủ, Nam Cam hiện chỉ đạo 6 băng đảng hoạt động theo kiểu xã hội đen tại các quận huyện, chuyên thực hiện các cuộc thanh toán, đâm thuê chém mướn, tranh giành lãnh địa với các băng đảng khác đến từ Hải Phòng, Nam Định, Hà Nội. Nam Cam đều liên quan đến hàng loạt vụ án như thanh toán Dung Hà, chùm băng đảng được đánh giá tàn bạo nhất trong thế giới ngầm, vụ giết cảnh sát hình sự Phan Lê Sơn trên đường Hải Triều quận 1. Tiếp đến là vụ bắn chết người tại vũ trường Metropolis cách thời điểm thành lập ban chuyên án 4 tháng cũng dính líu đến ông Năm. Rồi vụ thắng chập, chùm bảo kê nhà hàng bị chém nhiều nhát từ phía sau và 2 viên đạn nã vào ngực. Vụ đàn anh ngang vai Dung Hà vừa từ Hải Phòng vào đã bị đâm lén. Vụ thanh toán nhau tại vũ trường Monaco. Tướng tư bốn nhận định các vụ thanh toán đều có cách giống nhau, đó là đều tay chân của Nam Cam thực hiện. Trong hai vụ Dung Hà và vũ trường Metropolis, ông chủ Nam Cam đều chỉ đạo từ Mỹ. Không chỉ hoạt động tội phạm trong nước, ông chủ còn móc nối với các băng đảng xã hội đen ở nước ngoài. Hồ sơ chuyên án của Công an thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1999, Nam Cam đã 8 lần xuất cảnh, mỗi lần khoảng 1 tháng và thường sang Hàn Quốc. Sau đó có các ông trùm từ Mỹ bay qua bàn chuyện làm. Trước vụ Dung Hà, Nam Cam từng thành công trong vụ chạy để cho chìm vụ cảnh sát hình sự Phan Lê Sơn bị y hoàn toàn tin tưởng vụ án Dung Hà, rồi cũng như vụ án Phan Lê Sơn với chiêu thức ném bạc đâm toạc tờ. Với Nam Cam, chỉ có bản thân y và gia đình được xem là người, còn tất cả đều là đối tượng để bóc lột khuynh đảo, muốn nếu cần sẽ bị triệt tiêu. Đối phó với ban chuyên, Nam Cam vạch kế hoạch cho một vụ ám sát những người có trọng trách tìm kẻ chủ mưu sát hại Dung. Tình thế báo trước một cuộc so găng căng thẳng đến nghẹt. Trong đời tướng thứ 4 chưa hề biết chùn bước trước sống chết cận. Còn ông trùm Nam Cam thì luôn tin rằng y có thể làm được bất cứ điều. Trong cuộc đấu trí ngược của Nam Cam, chẳng biết y có tường tận đối thủ của mình đã từng thử lửa so găng trên 200 trận đánh lớn. Giữa làn tên mũi đạn triền miên quanh năm suốt tháng thời chiến, Tư Bốn đã 7 lần bị thương. Mỗi lần bị thương đều để lại trên cơ thể ông ít nhiều thương. Giữa sống và chết, nhiều lần trải qua đã tôi luyện ông thành con người kiên cường, mưu trí dũng, chiến đấu không khoan nhượng với kẻ thù. Nam Cam hay tin mình đã vào tầm ngắm bằng tiền vàng, đô la và những mối quan hệ chằng chịt với một vài quan chức đã bán mình cho quỷ để làm một cuộc đấu trí ngược với ban chuyên án Z501. Nam Cam là loại tội phạm có dây, có nhợ. Con người đá cá lăn dưa này biết thừa thớt, dạ, vâng vâng, để dùng dây nhợ của mình xỏ Dương Minh Ngọc, anh hùng săn bắt cướp, Nguyễn Mạnh Trung, cao thủ điều tra trọng án, và Bùi Quốc Huy, một tên tuổi chống gián điệp trong chuyên án CM 12 năm nào vào cái giọ của y. Hoàng Linh, Quang Thắng, Trần Mai Hạnh cũng chung số phận ấy, làm bức tranh báo chí Việt Nam có chút đen đúa. Còn đối với tướng thứ 4 thì sao? Ai mà biết được những âm mưu đen tối nhất của kẻ xấu? Cái khó của những người dũng cảm như tướng thứ 4 không phải là kẻ thù trực diện, mà là kẻ thù nấp trong bóng đêm. Ông đã không chùn tay. Nam Cam kỳ 27. Nỗi lo kẻ xấu đập sau lưng tướng Tư Bốn. Hàng ngày xe đưa đón Tư Bốn từ trụ sở bộ về nhà thường xuyên không có mặt ông trong xe. Ngay cả khi ra Hà Nội báo cáo, nhận lệnh từ lãnh đạo bộ, trung ương, tướng Tư Bốn cũng nghi binh, thay đổi lộ trình, giờ giấc, đi bằng xe taxi biển trắng. Những việc đó để đảm bảo an toàn cho ông khỏi đòn đâm lén của kẻ thù. Cuộc đời Tư Bốn từ khi lớn lên trong kháng chiến đã luôn sống giữa hai làn đạn. Hòa bình tái lập, ông đối mặt với rất nhiều băng nhóm tội phạm nhưng chưa từng sờn lòng. Nhưng những người thân của tướng Tư Bốn thì khác, nhất là trong thời điểm đang rất nhạy cảm trước thông tin Nam Cam và đồng bọn mua chuộc sẽ tìm cách đâm sau lưng, hướng hòn tên mũi đạn vào gia đình ông. Đoàn chuyên án của Z501 đã đánh sắp trúng huyệt nên Nam Cam và đồng bọn mới điên cuồng như vậy. Nhưng cú dạo đầu phản kháng như vậy như lời cảnh báo trước đòn hiểm ác của Nam Cam nếu tướng Tư Bốn không để cho bọn chúng một con đường sống. Hàng ngày chị Chín, vợ tướng Tư Bốn, vẫn ra ruộng chăm sóc đám lúa. Không phải do chị tiếc tiền mướn nhân công, mà vì công việc đồng ruộng đã gắn liền với chị từ nhỏ đến giờ. Nông dân ở quê anh rất là tốt bụng, họ quý trọng anh, hình dung công việc hệ trọng anh đang gánh vác và sự hiểm nguy có thể vợ con anh phải đối đầu. Hàng ngày luôn để tâm quan sát xem có dấu hiệu gì khác lạ để ra tay kịp thời. Chín Nhàn, người em gần gũi của tướng Tư Bốn, dù bộn bề công việc ở văn phòng tỉnh ủy Tiền Giang, vẫn phải dành thời gian rảnh rỗi hiếm có ngó chừng chị dâu và các cháu, bí mật quan sát chung quanh. Anh Chín Nhàn thường xuyên dặn dò, đi ra ngoài nhớ ngó trước ngó sau nghe chị Tư, lỡ có bể gì. Nguyễn Tấn Phúc, con trai lớn của tướng Tư Bốn, công tác ở công an Tiền Giang. Nguyễn Tấn Phúc cũng theo nghiệp cha, có thể tự bảo vệ an toàn cho mình, gia đình và họ hàng nên ông không lo lắng nhiều. Duy chỉ có Nguyễn Thị Việt Hồng, con gái ông vừa tốt nghiệp ngành y, trường Đại học Cần Thơ, đang làm bác sĩ ở thành phố Hồ Chí Minh, mới là điều lo lắng nhiều nhất. Không mua chuộc được cha, bị dồn tới bước đường cùng, Nam Cam sai đồng bọn bắt cóc thủ tiêu Việt Hồng thì sao? Thành phố lên đèn, tướng Tư Bốn một mình trong phòng vắng, ruột gan nóng như lửa đốt. Ông nghĩ đến khuyến cáo người vợ ở quê phải hạn chế tối đa việc đi ra khỏi nhà ban đêm, đề phòng đàn em của Nam Cam luôn rình rập trả thù. Ông không sợ chết, nhưng dù sao thì ông vẫn phải lo lắng. Có lúc không an tâm khi liên tưởng đến chuyện làm càn, làm liều của Nam Cam cùng đồng bọn khi chúng bị dồn đến bước đường cùng. Một buổi chiều, chị Chín ở nhà một mình, hai người đàn ông lạ mặt, ăn mặc sang trọng, xách vali nặng, ghé vào nhà tướng Tư Bốn hỏi thăm đường. Chị Chín quan sát thấy họ, hỏi chỉ cho có hỏi, không quan tâm đến câu trả lời của chị. Họ nói, phiền bà chị có thể cho chúng tôi nghỉ lại ở đây, để hôm sau đi tiếp. Quan sát, chị Chín thấy họ thì thầm to nhỏ với nhau điều gì, rồi đưa mắt quan sát khắp nhà cửa, vườn tược. Là vợ của tướng công an nên chị cũng có biết chút ít nghiệp vụ. Chị ân cần mời họ ngồi uống nước, rồi kín đáo ra sau gọi điện báo công an xã. Hai kẻ lạ mặt kia là ai? Chắc chắn là một trong những đối tượng thuộc loại xã hội đen có liên quan đến vụ án Dung Hà. Có phải là tên Lê Duy Long, tức Long Tây, hay Nguyễn Xuân Trường, Trường Xuân, hoặc Nguyễn Việt Hưng, tức Hưng Phi Nhon, hay Hải Bánh? Đèn trong phòng làm việc của tướng Tư Bốn sáng choang. Dù mệt lả với công việc, nhưng ông cũng không sao chợp mắt được. Trên bàn làm việc đã có 3 chiếc phin cà phê và vài cái gạt tàn đầy ắp thuốc lá. Hết đứng lại ngồi, hết đi lại bóp chán, vò đầu suy nghĩ về hai kẻ lạ mặt đã vào nhà anh lúc vợ anh ở nhà một mình. Điều tra là một việc khó, công an không phải là thần để có thể nhìn thấu mọi tội phạm ở mọi ngóc. Dù đã nghe nói đến nhiều về Nam Cam cho theo dõi anh và gia đình, nhưng sự xuất hiện của hai kẻ lạ mặt trong nhà anh cũng đã buộc anh phải đặt ra nhiều dạ. Thời gian càng kéo dài, vấn đề càng thêm rối rắm trước những đòn tấn công của chuyên án. Bất giác anh có cảm giác mình như người đi biển đang ngụp lặn trên sóng đang lênh đênh trên đại dương. Trời vừa rực sáng, tướng Tư Bốn nhận ly cà phê từ anh trợ lý rồi hớp từng ngụm nhỏ, mắt đăm chiêu. Mục đích duy nhất của Nam Cam lúc này là mua chuộc anh. Vì sao phải mua chuộc nếu không dính líu đến cái chết của Dung Hà? Chẳng có tên tội phạm nào không có máu dạ thú, đừng mong nơi chúng có sự nhân từ. Không thực hiện được ý đồ của mình, Nam Cam có thể hành động điên cuồng. Tư Bốn ra thành phố Nam Định dự hội nghị chuyên đề trấn áp tội phạm có tổ chức. Bên lề hội nghị, anh nghe anh em di dỉ tai nhau về Dương Minh Ngọc, trưởng phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh, đang hùn vốn làm ăn với Nam Cam tại nhà hàng Gia Khơi, nhà hàng Cánh Buồm và nhà hàng Thanh Vi. Anh nhớ hình như có một giám đốc công an tỉnh đã bảo với Thượng tá Ngọc, cậu là sĩ quan công an, là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đừng vì vài đồng tiền bát gạo mà hủy hoại uy tín của mình, của ngành công an. Ngọc phân bua, trời ơi, anh mà cũng nghĩ tôi như vậy sao? Bằng sự nhạy cảm nghề nghiệp và là người từng công tác lâu năm trong ngành công an, tướng Tư Bốn hiểu rất rõ một điều. Tệ nạn và tội phạm xã hội khó mà lộng hành nếu không có sự dung dưỡng, bao che, tiếp tay của những cán bộ có trách nhiệm thuộc các cơ quan chức năng được nhà nước giao nhiệm vụ bảo vệ trật tự xã hội. Nhận nhiệm vụ trưởng ban chỉ đạo chuyên án Z501, cuộc họp đầu tiên của ban chuyên án, tướng Tư Bốn giao Cục Cảnh sát Hình sự, Cục Cảnh sát Điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh dựng lại vụ gây rối của Dung Hà tại vũ trường Phi Thuyền. Thu nhập tài liệu về các hoạt động kinh doanh của Tống Viết Hòa, dựng lại vụ Hải Bánh cùng đồng bọn dùng dao, súng phá sòng bạc ở Biên Hòa. Khẩn trương truy bắt Hải Bánh và Hải Bén, tức Lê Công Hải. Xác minh toàn bộ quá trình di chuyển của Nam Cam trước và sau khi xảy ra vụ án. Đồng thời điều tra tận gốc các hoạt động của Nam Cam, tổ chức các mạng lưới sòng bạc, đá gà, cho vay lãi. Công an thành phố Hải Phòng và Hà Nội rà soát lại toàn bộ đối tượng hình sự liên quan đến Dung Hà. Tướng Tư Bốn nhận định mắt xích quan trọng là sự quậy phá vũ trường Phi Thuyền của Dung Hà. Kẻ cần phải sớm được tìm ra là Hải Bánh, vì Hải là bảo kê vũ trường này theo thỏa hiệp giữa Nam Cam và Tống Viết Hòa. Dung Hà quậy phá, tất nhiên Hải phải ra tay theo lệnh của chủ.